Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, chương 532, Hoàng Lăng xuất thế. Tần Thần Hầu, chư vị thần đế cự đầu nghe vậy, ánh mắt lộ ra một cỗ vẻ kiêng dè. Tiêu Cửu Tư những năm gần đây cùng Tần Đình giao hảo, mới quen đã thân, bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Bọn hắn có dũng khí mưu hại Tiêu Cửu Tư, không chỉ là bởi vì Tiêu Cửu Tư kế hoạch đủ để tổn hại ích lợi của bọn hắn, đem bọn hắn làm cho phải không động thủ, càng quan trọng hơn là Tiêu Cửu Tư xuất thân tán tu, không có chút nào căn cơ, lại không nhận thần đế sủng ái coi trọng, coi như hắn chết, thần đế lửa giận cũng chỉ là bởi vì hắn uy tín nhận lấy người khác khiêu khích, đến lúc đó làm sạch sẽ nhiều, đem Tiêu Cửu Tư chết trả lại cho những cái kia vực ngoại dị tộc. Thần đế đem những cái kia vực ngoại dị tộc hủy đi phát tiết lửa giận, tìm về uy nghiêm, chắc hẳn sẽ không truy cứu quá sâu. Nhưng là vị kia Tần Thần Hầu cũng không đồng dạng. Xuất thân thần giới rất cường đại thế gia đại phiệt một trong Tần thị nhất tộc. Vẻn vẹn cái này một cái bối cảnh cũng đủ để cho các vị thần giới cự đầu sinh lòng kiêng kỵ. Tần thị nhất tộc, hùng ngôi số giới, dưới trướng cường giả vô số, có được gần vạn thần linh, thực lực mạnh, cơ hồ không kém gì thần quốc. Cùng thần quốc kém, có lẽ chính là Tần thị tiên tổ còn không có bước vào thần quân chi cảnh đi. Mà Tần thị nhất tộc mượn Tần đình nhập chủ thần đình chi thế, càng là phát triển tấn mãnh, nắm trong tay thần đình không ít quyền hành. Bây giờ tại thần giới danh tiếng vô lượng, thậm chí còn mơ hồ áp chế Tống thị nhất tộc mấy phần. Mà đi Tần Thần Hầu chính là tử thần thần đình, thần đế chúc phúc chi thể, là thần đế sủng ái nhất đệ tử. Đủ loại mà vòng, Tần Đình đều là những này thần giới cự đầu cần coi trọng tồn tại. Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư giao hảo, thậm chí còn cùng nhau kết bạn đến tìm kiếm Hoàng Lăng cơ duyên. Quan hệ của hai người có thể thấy được chút ít, hoàn toàn chính xác không thể coi thường cái này tình huống. Mà lại bọn hắn cũng là biết được, Tần Đình chuyến này mang đến vô số cao thủ, có hơn 300 vị thần linh cường giả. Trong đó thậm chí còn có hai tôn thần chủ, thực lực có 102 tất cả đại thế lực, so với bọn hắn còn cường hãn hơn. Nếu là Tiêu Cửu Tư tại Tần Đình bên người, bọn hắn còn tưởng là thật không tốt động thủ. Tất Huyền thần chủ trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Trần Vũ thần cung cùng Tống thị nhất tộc đi rất gần, cũng là thuộc về Tống Trung quân một phái, tự nhiên là đối Tần Đình ẩn ẩn có mấy phần địch ý. Trong lòng của hắn minh bạch, vị này Tần Thần Hầu ngày sau tất là Tống Trung quân họa lớn trong lòng. Lần này Hoàng Lăng chuyến đi, hắn liền được Tống thị nhất tộc âm thầm thụ ý ngăn cản vị này Tần Thần Hầu tại trong Hoàng Lăng thu lấy cơ duyên. Chỉ là bây giờ, Tất Huyền thần chủ trong lòng thở dài, ngược lại là bất chấp vị này Tần Thần Hầu. Việc cấp bách là trừ bỏ Tiêu Cửu Tư, Tất Huyền thần chủ thản nhiên nói. Tần Thần Hầu mặc dù cùng Tiêu Cửu Tư giao hảo, nhưng cũng là xuất thân thế gia đại phiệt, là chúng ta một thành viên. Chỉ cần đem Tiêu Cửu Tư theo Tần Thần Hầu bên người dẫn đi chính là không muốn phức tạp. Mấy vị cự đầu thầm cười khổ, bọn hắn cũng không dám phức tạp a. Hôm qua mắt ở giữa, chính là đi qua mấy tháng thời gian, cực linh giới tụ tập người của các phe thế lực ngựa càng ngày càng nhiều. Một chút thế lực nhỏ tán tu cũng là chạy tới, mà những cái kia thế nằm đã lâu cực linh giới bản thổ thế lực rốt cục không chịu cô đơn. Đi ra, cũng là muốn kiếm một chén canh, mà cái này trong vòng mấy tháng, Tần Đình vẫn luôn là tại Trấn Viễn cung bên trong bế quan chỉnh đốn. Đã mấy cái kia đại thế lực đã lâu là quyết định trừ bỏ Tiêu Cửu Tư. Kia đằng sau liền không cần Tần Đình quan tâm. Hắn chỉ cần tại trong Hoàng Lăng tìm một cái lý do cùng Tiêu Cửu Tư phân biệt. Sau đó lẳng lặng chờ lấy Tiêu Cửu Tư gặp bất hạnh tin tức là đủ rồi. Mà Tiêu Cửu Tư gần nhất thì là nhiều lần tiếp kiến những cái kia không hiểu mà tới bái phỏng hắn. Tán tu, không ngừng có tán tu thần linh muốn gia nhập hắn dưới trướng. Bất quá Tiêu Cửu Tư ngược lại là còn có chút cảnh giác. Sợ nếu là bỗng nhiên thu nạp những tán tu này, sẽ khiến những cái kia thế gia đại phiệt nghi hoặc cùng cảnh giác. chỉ là thông báo cho bọn hắn ngày sau đến từ tiêu giới tìm hắn. Nhưng là dù là như thế, Tiêu Cửu Tư nhất cử nhất động vẫn là bị âm thầm chú ý hắn tất cả đại thế lực thu vào đáy mắt. Nhìn thấy Tiêu Cửu Tư tại tán tu bên trong uy vọng cao như thế. Hơn nữa còn có chút không an phận. Điều này cũng làm cho các vị cự đầu trong lòng càng là sát cơ càng tăng lên. Mà ngay tại thế lực khắp nơi mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm. Trung Hy thần quân lăng mộ, rốt cục xuất thế, cực linh giới hư không. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo lạch trời khe hở, rộng chừng số trăm vạn dặm, cơ hồ là đem toàn bộ hư không chia làm hai nửa. Sau đó khe hở ầm ầm chấn động, cuồn cuộn đạo tắc dâng trào, ngập trời thần uy phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo thô to mấy vạn dặm hồng lưu, thẳng tắp sông lên không trung. Một tiếng ầm vang sông vào tinh không bên trong, đâm vào bầu trời phía trên. Chư thần rung động, nhao nhao hướng về kia khe nứt nhìn lại. Cái gặp trong cái khe, vô số đạo văn, thiên địa đại đạo hóa thành từng tòa đại lục, hóa thành từng đầu tinh hà. Mà tại sáng chói tinh hà bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tòa cực kỳ hùng vĩ địa cung. Chu vi từng cái đại đạo, đem địa cung bảo hộ ở trong đó, như là tại bảo vệ tòa này địa cung. Trung Hy thần quân lăng mộ, rốt cục xuất thế, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.